Tình sắc dụ hoặc, chương 65, cao hát, góc truyện audio.com, --. Tiếu Dao thật sự không muốn làm với Nam Cung Tịch, cô cảm thấy thân thể của mình đã ô uế, mà Nam Cung Tịch, hắn vẫn là chàng trai sạch sẽ thuần túy như vậy, hắn giống như một tờ giấy trắng, nếu làm với mình, giấy trắng sẽ bị nhiễm bẩn. Đừng chạm vào em, đừng chạm vào em không thích anh, em không cần anh. Cô vặn vẹo mông, muốn thoát khỏi côn TST Nam Cung Tịch, nhưng côn TST thật lớn của hắn đẩy về phía trước, quy đầu hình cái mũ liền bị cắm vào. A, Tiếu Dao cắn môi, cửa tiểu huyệt co rút một cái, hai cái đùi mềm một chút sức lực cũng không có, tưởng tượng Nam Cung Tịch đang đâm vào tiểu huyệt mình, tưởng tượng cả người tức khắc liền khô nóng. Cô thích người đàn ông này, thích hơi thở sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi của hắn, thích lúc hắn không nói lời nào, cặp mắt thâm thúy đẹp đẽ kia, sâu sắc trên gương mặt tinh xảo tuyệt luân. Cô thật sự rất thích hắn, nhưng chính là càng thích càng không muốn làm bẩn thân thể hắn. Tiếu Dao cắn môi, trong ánh mắt bất chi bất giác bịt kín một tầng hơi nước. Em đã bị vô số đàn ông chơi đùa, đã tàn hoa bại liễu, anh thật sự còn nguyện ý muốn ư? Đứng phía sau cô, mặt mày Nam Cung Tịch xanh mét, bình tĩnh trên dung nhan anh tuấn từng chút bị xé rách. Thân thể của cô đã bị vô số đàn ông chơi đùa, điểm này không cần lặp đi lặp lại nhiều lần để nhắc nhở hắn. Chàng trai nhắm mắt lại, trước sau không cách nào áp chế nổi lửa giận của mình, bỗng nhiên, thân hình cao lớn dùng sức ấn về phía trước. A, Tiếu Dao kêu thảm thiết một tiếng, hạ thể giống như trong nháy mắt bị xé rách, tiểu huyệt chưa được chuẩn bị đầy đủ, rốt cuộc triệt triệt để cảm nhận được hình dáng thật lớn của hắn. Côn TST hồng nhạt lúc này bởi vì chủ nhân phẫn nộ mà bại lộ gân xanh, kinh mạch thình thịch mà nhảy lên, mỗi lần nhảy lên một chút giống như đang đánh vào tiểu huyệt chưa thích ứng của cô. Thịt non hoa huyết vì đau đớn mà điên cuồng co rút, mặt Nam Cung Tịch không có biểu tình rối rắm nào, lạnh nhạt, xâm hàn. Thật lâu không nói gì, hắn rốt cuộc lạnh buốt mở miệng. Cắn chặt như thế, là muốn tôi sớm kết thúc trừng phạt cô à? Trừng phạt, hắn nói đêm nay cường bạo là một loại trừng phạt, ngay cả một chút thương tiếc cuối cùng cũng không. Bị côn TST cắm xuống, Tiếu Dao giống như bị đóng đinh trên giường vậy, hoàn toàn không động đậy nổi. Mặt gối lên khăn trải giường, đau làm nước mắt không cẩn thận lăn xuống. Trợn mắt không cẩn thận liền thấy mặt kính của gương cách đó không xa, thân ảnh hai người dây dưa bên nhau rõ ràng như vậy, thịt mông cô sưng lên, bởi vì côn TST thật lớn của hắn cắm vào, nơi đó giống như bị tắc mà phồng lên. Tiếu Dao nhìn gương, đồng thời tầm mắt lãnh trầm của Nam Cung Tịch cũng dừng trên gương, trong gương khóe mắt cô gái mang theo nước mắt ghé vào trên giường hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đến nỗi chính hắn, trên người quần áo nhìn như còn rất chỉnh chu, chỉ có xét quần bị kéo ra, dương cụ thô dài cắm vào khe hở cánh mông cô gái. Tiếu Dao ở trong gương, không cẩn thận thế nhưng đối diện tầm mắt Nam Cung Tịch trong lòng hoảng hốt, tiểu huyệt theo bản năng co một cái, cô cuống quýt nhắm mắt để không xem hắn, lại nghe chàng trai phía sau rầu rĩ hừ hừ, tiếng rên gì câu hồn nói không nên lời. Kẹp thế này, trách không được ngay cả chú nhỏ cũng nguyện ý muốn cô. Lại tà ác đối với người tu dưỡng tốt như Nam Cung Tịch mà nói, hắn. Gocchuyenaudio.com, không nên nói lời này, nhưng tâm lý lại có vô số ý niệm tà ác, đó chính là thao cô. Điên cuồng cường bạo cô gái là lơi ong bướm này. Thao cô khóc, thao cô ngất xỉu đi. Tay to bắt eo cô, nâng mông cô lên, hắn hơi lui về phía sau làm côn TST rời khỏi một phần lớn, lúc sau, một sức lực thật mạnh toàn căn hoàn toàn đi vào. Cô gái hét lên một tiếng, bị đâm cho cả người run rẩy, thiếu chút nữa hôn mê. Hắn một chút liền đụng vào cửa tử cung cô, đâm làm trước mắt cô tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Lực mạnh như vậy, mang theo sự trả thù tàn nhẫn, sức còn nhiều hơn lúc Tần Mặc làm cô. Tiếu Dao chỉ cảm thấy rợn người, nháy mắt truyền khắp toàn thân, lúc sau, hoa huyết điên cuồng co rút, sau đó, lập tức trào ra lượng lớn dâm dịch. Cô thế nhưng bị Nam Cung Tịch cắm một chút liền cao trào, cách chương.